Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Huệ cũng chú ý tới động tác của Trương Nhất Linh, nhìn cô xoay người rời đi, trong lòng có chút sợ sệt cô nên làm gì. Vẻ mặt của Tống Lưu mờ nhạt, dường như nàng biết phản ứng của Trương Nhất Linh. Sau khi nàng nói vài lời với Đường Huệ, cô nghi ngờ hỏi nàng. Mọi chuyện ổn chứ, không sao, cứ như vậy diễn đi. Cảnh cuối cùng kết thúc với cảnh Tống Lưu nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay của cô. Đạo diễn xem màn trình diễn của họ sau máy quay, suy nghĩ một lúc gật đầu để họ đi. Cảnh quay này xong cũng đã gần tối, buổi tối Tống Lưu không có show, về phòng thay quần áo rồi trở về khách sạn đoàn phim lưu trú. Phim trường này là cơ sở quay phim đặc biệt cho điện ảnh và truyền hình, đương nhiên cũng có khách sạn tư nhân cao thuận tiện cho các diễn viên nổi tiếng lưu trú. Tống Lưu và Trương Nhất Linh ở trong hai căn phòng liền kề nhau, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Trương Nhất Linh không bao giờ trở lại phòng của nàng trong những ngày qua. Trương Nhất Linh bây giờ hẳn đang tức giận, không thể để nàng xuất hiện trong phòng cô. Trước khi Tống Lưu lên lầu, ước tính Trương Nhất Linh sẽ không mở cửa cho nàng, nàng đến quầy lễ tân để lấy thẻ vào phòng của Trương Nhất Linh. Đúng như dự đoán, Trương Nhất Linh đang ở trong phòng. Tống Lưu gõ cửa, không có gì ngạc nhiên khi trong phòng không có động tĩnh, nàng cầm thẻ phòng quẹt vào. Trương Nhất Linh ngồi trên giường ôm gối xem TV, trên TV có một kênh phim chiếu rạp. Cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, liền quay đầu nhìn nàng. Có thể có ai khác, Tống Lưu từ từ đến lấy chiếc gối khỏi vòng tay cô. Trương Nhất Linh không bị thuyết phục đi đến lấy cái gối từ tay nàng. Tống Lưu nghiêng người sang một bên, cô chộp lấy khoảng không ngã xuống giường. Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị Tống Lưu ôm từ phía sau. Trương Nhất Linh lại giả bộ đáng thương, nhưng rốt cuộc cô vẫn mềm lòng. Trương Nhất Linh chuyển động cánh tay, đâm vào khuỷu tay nàng. Em buông tôi ra, không ngờ Tống Lưu lại thực sự buông cô ra. Tuy nhiên, buông cô ra không có ý nghĩa gì. Tống Lưu xoay người cô lại, để cô ngồi trên giường đối mặt với nàng. Trương Nhất Linh thực sự sẽ phát điên vì nàng. Cô muốn ra khỏi giường rời đi, cô sẽ tìm một phòng khác để ngủ. Trước khi cô kịp ra khỏi giường, Tống Lưu đã nắm lấy một tay cô, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mờ u bàn tay. Trương Nhất Linh choáng váng. Chính là như vậy, Tống Lưu nói, em chỉ hôn Đường Huệ như vậy thôi, không có gì khác. Trương Nhất Linh đột nhiên rút tay về, cảm thấy mờ u bàn tay nóng bừng. Mặt cô cũng nóng bừng, cảm giác như lần đầu tiên được yêu. Ngay cả khi yêu Tống Lưu trong quá khứ, nàng sẽ không nhẹ nhàng khi yêu. Giờ thì sao, cô diễn với Tề Cảnh, Tống Lưu diễn với Đường Huệ, cả hai đều biết họ đang diễn trước mặt nhau. Nhưng hậu quả của hai người hoàn toàn khác nhau. Tống Lưu thịt cô thật sự bị lừa dối, cô đang hờn dỗi ở đây, không thể đánh Tống Lưu một lần nữa, lao tới tương đương với việc ném cô vào lòng. Càng nghĩ càng tức giận, Tống Lưu cười thật thấp ôm cô vào lòng. Trương Nhất Linh sững sờ một lúc, nín thở, nhắm mắt lại, vẫn không lên tiếng hay phản kháng. Cô do dự một lúc đưa tay ra, vòng tay qua lưng nàng. Tống Lưu cắn vai cô qua quần áo, thở dài bên tai cô rồi vùi mặt vào vai cô. Hai người như hai con vật nhỏ sưởi ấm cho nhau, âu yếm nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lưu nói, em sai rồi. Trương Nhất Linh giận dỗi hỏi. Em sai chỗ nào? Tống Lưu nói, em không nên bỏ qua suy nghĩ của chị, cho rằng tốt cho chị, cho nên càng đẩy ra xa. Đáng lẽ em không nên quay lại nói dối chị và ép buộc chị. Em không nên cố ý chọc tức chị. Mắt Trương Nhất Linh mắt hơi ươn ướt, mũi có chút chua. Trương Nhất Linh lẩm bẩm, em cũng biết vậy sao? Tống Lưu ôm chặt lấy cô, bắt đầu lại đi, em sẽ luôn đối với tốt với chị. Trương Nhất Linh thoát ra khỏi vòng tay nàng, đẩy nàng ra một chút. Cô nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe, Tống Lưu muốn hôn lên mắt cô, nhưng bị cô gạt sang một bên. Trương Nhất Linh nói, em lúc trước không muốn ở bên tôi. Tống Lưu đưa tay chạm vào mặt cô, dừng lại, nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô, em hối hận. Trương Nhất Linh bướng bỉnh nhìn nàng, hai mắt đỏ bừng, mím chặt môi, môi trắng bệch run rẩy. Tống Lưu hối hận khi nào? Nàng rõ ràng tính toán cẩn thận từng bước vì mục tiêu cuối cùng, mọi người đều là con cờ tốt của nàng. Nàng dám đối đầu với bố già, với toàn bộ căn cứ của tổ chức, có chút niềm tin bò ra khỏi cánh cổng ma quỷ. Trước khi chết nàng dùng mọi cách để bảo vệ cô thật chặt, cũng nhốt cô vào tim nàng mãi mãi. Cuối cùng mọi tính toán đều dành cho giây phút cuối cùng. Mọi người hỏi nàng có hối hận không? Nàng thậm chí có thể khinh thường trả lời. Nhưng vào lúc này, nàng rõ ràng nói hối hận. Nếu lúc đó Tống Lưu có thể nghĩ cho Trương Nhất Linh nhiều hơn thì đã không khiến cô đau khổ nhiều năm như vậy. Than thở, buồn, đau. Tuyệt vọng, Trương Nhất Linh cũng không nên chịu những điều này. Tống Lưu lại ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Em yêu chị, Trương Nhất Linh cuối cùng cũng đỏ bừng mắt ngẩng đầu lên cắn môi nàng. Những người không muốn nhớ lại quá khứ, những đêm đau lòng, trằn trọc cuối cùng có thể quên được. Vì trời đã rạng đông, Tống Lưu mặc cho cô cắn một cái, rốt cuộc không kìm được nổi loạn mà đẩy người xuống giường. Không chịu thua kém, Trương Nhất Linh vòng tay qua cổ nàng hưởng ứng nhiệt tình. Hai người quăng lên giường, một khắc này đè nàng, một khắc khác lại đè cô, quần áo của hai người dần dần bị ném trên mặt đất, quần áo lộn xộn vướng víu trên thảm, dần dần cũng không phân biệt được. Trương Nhất Linh hôn nàng thật sâu, gần như không còn không khí để thở. Tống Lưu cũng chẳng khá hơn là bao, vừa kịp cởi chiếc áo sơ mi, hai người chồng lên nhau. Đột ngột có tiếng gõ cửa. Tống Lưu, Trương Nhất Linh, nửa đêm ai mà không dài mắt như vậy đến gõ cửa. Trương Nhất Linh nằm dưới Tống Lưu với đôi mắt sáng ngời, vươn tay móc cổ nàng, đè người xuống, vừa thổi vào tai. Đừng quan tâm, không thấy ai mở cửa sẽ rời đi thôi. Lúc đầu Tống Lưu cũng lười làm phiền, đưa tay móc chăn bông dưới chân giường, đắp cho hai người. Cả hai chui vào chăn bông. Một lúc sau tiếng gõ cửa ngừng lại, hai người tưởng người bên ngoài đã rời đi, lại định tiếp tục. Điện thoại di động của Trương Nhất Linh đổ chuông. Tống Lưu, Trương Nhất Linh, dù tâm trạng có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị gián đoạn bởi những cuộc quấy rối liên tục. Trương Nhất Linh vươn tay ra khỏi chăn lấy điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của cô từ lâu đã rối tung trong hoạt động này, cô vén phần tóc ra sau để lộ vầng trán đầy đặn. Tống Lưu ôm cô từ phía sau với vẻ không hài lòng, tựa đầu vào vai cô thỉnh thoảng hôn lên cổ cô một cách bừa bãi, in hẳn lên cổ cô những vết hồng loang lổ. Trương Nhất Linh hất người khỏi vai để ngăn nàng làm phiền bản thân. Đó là cuộc gọi của Trương Nhân. Trong thời gian này, Linh Long do Trương Nhân chủ trì, nhưng dù sao thì Trương Nhất Linh cũng là người lãnh đạo. Linh Long đang tiến hành quảng bá trước cho bộ phim mới, đoàn làm phim cần hợp tác. Tống Lưu có 70 triệu người hâm mộ trên Weibo, dù chưa từng đăng Weibo riêng tư nào nhưng các fan của nàng vẫn kiên trì theo dõi từng tin nhắn quảng cáo trên Weibo của nàng. Đặc biệt là lúc nàng mất tích. Người hâm mộ đã phát cuồng vào lúc đó, họ thậm chí đã đến gặp người điều hành của Linh Long để hỏi nàng đã đi đâu, nhưng họ không bao giờ tìm thấy nàng. Gần đây, Tống Lưu đã trở lại, người hâm mộ la hét trên Weibo của nàng. Giá quảng cáo trên Weibo của Tống Lưu là gần 1 triệu, tài nguyên tốt như vậy nếu không dùng thì quá lãng phí. Trương Nhân nhờ một trợ lý của Linh Long chạy đến đoàn phim tìm Trương Nhất Linh. Vì lý do này mà người trợ lý muốn tìm cô nhưng cô không mở cửa, sợ cô đã ngủ quên cho nên không dám quấy rầy nữa, tận tâm gọi cho Trương Nhân để báo cáo tình hình. Trương Nhân không tin Trương Nhất Linh sẽ đi ngủ sớm như vậy. Mới 10 giờ, làm sao có thể đi ngủ sớm như vậy được. Trương Nhân gọi ngay khi trợ lý báo cáo, nhưng Trương Nhất Linh không hề nhấc máy. Điều này có nghĩa là, Trương Nhân kiên trì thực hiện nhiều cuộc gọi cuối cùng đã được kết nối. Cậu ở đầu bên kia điện thoại, phím hồng. Chị cùng Tống Lưu hòa giải. Trương Nhất Linh, Tống Lưu tình cờ nghe được. Chấm, Trương Nhất Linh chịu không nổi. Đến lúc này vẫn gọi điện thoại cho chị. Trương Nhân cười ngu ngốc hứa hẹn. Thôi, không làm phiền chị nữa. Chị nói với Tống Lưu đăng Weibo của đoàn phim, dù sao tài nguyên tốt như vậy cũng không cần dùng vào việc gì. Chị nhớ nhắc em ấy, đừng để em ấy quên nhé. Thêm một chuyện nữa, bảo em ấy kế hoạch đã thành công rồi, nhớ chăm sóc nhau thật tốt đấy nhé. Trương Nhất Linh tức giận đến mức véo điện thoại của mình. Chuyện này rõ ràng có nghĩa là ngay cả Trương Nhân cũng đã nhìn thấu kế hoạch của Tống Lưu, nhưng lại không nói với cô. Làm sao cô có thể là em trai như vậy? Trương Nhất Linh đảo mắt kể từ khi Tống Lưu lộ nguyên hình, cô càng ngày càng không thể kiểm soát được tính khí của mình. Làm sao ai có thể xấu xa được như vậy? Trương Nhất Linh không thể kìm lại được tức giận đến mức đè Tống Lưu xuống giường cắn môi nàng. Được vậy chị sẽ chăm sóc em ấy. Cách Trương.